Chương 388, câu hỏi. Tú Nương cho rằng hai người không tin, lại nói, đây là lời thật, Thẩm Thái Thái cùng Thẩm Tiểu Thư vừa tới Hội Châu không lâu, có thể còn không biết Thiên Châm Phường nguồn gốc. Thiên Châm Phường người sáng lập Hoa Nương là trong cung ra tới, chuyên cho Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương theo ý, xuất cung sau đi đến Hội Châu, lao đến nhàm chán, mới thu đồ đệ mở ra phường, chọn lựa đồ đệ mỗi người tâm linh thủ xảo, mang theo bên người chỉ bảo, tay nghề rất tốt. Nguyên lai như vậy, nếu là trong cung ra tới cô, kia tự nhiên là không sai. Lâm Thị gật đầu tán đồng, thuận thế hỏi thăm tin tức, chỉ là, như thế nào ra cung Tú Nương cười, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, hình như là theo một vị quý nhân ra tới. Lâm Thị tâm niệm vừa động, không biết vị nào quý nhân Tú Nương lắc đầu, cái này, người biết chuyện cũng rất ít, Thẩm Thái Thái có tâm, ta quay đầu hỏi thăm một chút. Lâm Thị trong lòng biết trong này chỉ sợ có chút nội tình, sợ làm cho người đa nghi, cũng liền không hỏi nữa, đến cùng trong lòng nhớ kỹ, chờ Tú Nương vừa đi, nàng khiến cho Thu Nguyệt đi tìm Vương An Thúc, ai ngờ Vương An Thúc đi ra cửa, đành phải bỏ qua. Thẩm Thanh Lan hỏi, mẫu thân là lo lắng, chúng ta khinh thường nhân vật trọng yếu quả thật như thế. Lâm Thị gật đầu, phụ thân ngươi mới tới, ngoại trừ làm quan cẩn thận bên ngoài, cũng không thể đắc tội người. Nếu là Hội Châu còn có cái ẩn nấp quý nhân, chúng ta không biết, không có bái phỏng, chung quy không quá lễ phép. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nghe Tú Nương lời nói, vị kia trong cung cô cũng đã tại Hội Châu mang ra khỏi một đám đồ đệ đến, chắc hẳn ra cung đã lâu. Như vậy, vị kia quý nhân nhất định tuổi tác đã cao, là vì trưởng giả. Lâm Thị khen ngợi, ngươi nói đúng, cho nên, chúng ta chẳng những là văn bối, vẫn là người đến sau, nên bái phỏng, ngươi nhìn à. Chúng ta ngày đó đi lô phủ một hàng, trên cơ bản Hội Châu quan viên danh nhân đều thấy 7-8 phần, coi như không thấy, không sai biệt lắm cũng nên có sở mà nghe, ta lại không chú ý các nàng còn nói đến vị nào ẩn sĩ cao nhân nha. Theo ta thấy, mẫu thân cũng đừng quá lo lắng, nếu Hội Châu người địa phương đều không thế nào nghị luận, ít có người biết, có thể thấy được. Vị cao nhân này là cố ý điệu thấp, như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không trách móc. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, lại nói, ta ngày mai muốn đi gặp Diêu Thái Thái, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Diêu Tiên Sinh đâu. Diêu Tiên Sinh có thể đem sinh ý bao trùm toàn bộ Hội Châu, nhân mạch, kiến thức có thể thấy được được. Ta thấy cơ hỏi thăm một chút, nói không chính xác liền biết. Lâm Thị cười, cũng tốt, ta nhìn Diêu Thái Thái rất thích của ngươi, ngươi liền thấy cơ làm việc đi. Chuyển qua ngày, Thẩm Thanh Lan chọn thân thiện tử như mộng quần áo, tóc đen sắn lên, bàn cái truy mã kế. Đuối tóc bên cạnh đeo một con ngọc lan hoa hình thức chân châu trâm, thanh linh lại hoạt bát, đi ra ngoài gặp Đông Dương như có như không, đến cùng sợ lạnh, lại bọc kiện thạch thanh sắc áo choàng. Lâm Thị thấy, lắc đầu, quá tố, vẫn là đổi điều đào hồng váy đi. Thẩm Thanh Lan cười, Diêu Thái Thái tô màu nồng đậm, ta đi thấy nàng, cũng xuyên được kiểu diễm, chẳng phải là có cùng nàng ganh đua cao thấp chi ngại. Lâm Thị xì, được rồi, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên đăng môn, vẫn còn có chút sáng sắc cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, mẫu thân nói đến là, bởi vì Diêu gia kinh thường, chỉ sợ sẽ coi chú ý, dù sao cũng là trong tháng riêng, ta đi đổi cái áo choàng, hơi làm tân trang, cũng nhìn vui vẻ chút. Trở về lại mượn thạch thanh sắc áo choàng, đổi kiện cùng xiêm y tương xứng màu hồng cánh sen sắc áo choàng. Diêu gia hạm đạm viên cùng thẩm phủ cách xa nhau tương đối xa. Mặt đường đông lạnh tuyết thành băng, xe ngựa cẩn thận từng ly từng tí lái xe ngựa, đi được 10 phần thong thả, may mà đi ra ngoài tương đối sớm, cũng không đuổi thời gian. Lần đầu tiên một mình đi ra ngoài làm khách, Thẩm Thanh Lan hơi có chút hưng phấn, không có quản thúc, trước vén rèm lên một góc, không khách khí mặt có người, lá gan từ từ nổi lên đến, đơn giản liêu cao, y đi tại cửa kính xe nhìn cảnh. Tiết Nguyên Tiêu đã qua, đầu đường khôi phục lạnh lùng. Những kia chi tại băng tuyết thượng sạp đều đã chết hồi, may mà cửa hàng mái hiên hạ đỏ chót đèn lồng còn chưa hái, như cũ treo ở không hề nhiệt độ dưới ánh mặt trời, tăng thêm không khí vui mừng. Hội Châu ngã tư đường cực kỳ rộng, liền lộ ra hai bên cửa hàng thưa thớt thấp bé, đại khái là bởi vì quá lạnh, đều không ai đi ra. Phỉ Thúy nói thầm, như vậy lạnh lùng, đi dạo phố cũng không thú vị nha, Hội Châu người đều không ra đến chơi phải không? Thẩm Thanh Lan cười, quá lạnh. Ai không có việc gì tại đầu đường đi bộ chờ thời tiết ấm áp lên, dĩ nhiên là náo nhiệt. Phỉ Thúy nghĩ ngợi, vui vẻ nói, Hội Châu chỗ Tây Bắc, mùa đông cực lạnh, nói như vậy, mùa hè cũng tất không bằng Thần Châu nóng bức, ngược lại là cái nghỉ hè địa phương tốt. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không nhẫn tâm đả kích nàng. Chợt nghe tiếng vó ngựa động vang, mấy cưới đón nắng sớm, đạp băng mà đến, thấy xe ngựa, đi đầu một người ghìm ngựa tiến lên. Thẩm Thanh Lan nheo mắt, ngơ ngác nhìn mấy người mấy mã Việt đến càng gần, nhìn phía trước người kia khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng, gần trong gang tấc. Thanh Lan. Vệ trường quân phi thân xuống ngựa, đứng ở trước cửa kính xe, mỉm cười nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, tươi cười tựa như một đóa tại yên lặng trong nước nở rộ hoa sen. Từ Huyên, hồi lâu không thấy, luôn luôn có được không người trước mắt, mặt mày như cũ, tươi cười như cũ. Vệ trường quân tươi cười nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là phức tạp được một lời khó nói hết ấy nấy, buồn bực, tưởng niệm cùng khát vọng trong khoảng thời gian này rất bận, cũng không đến nhìn ngươi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngươi bình an liền tốt. Nói, chợt thấy mùi khó chịu, bình an hai chữ từng tại không lâu trong mấy ngày đó quả thực tựa như cái ác mộng đồng dạng của nàng. Nàng cực sợ có tin tức của hắn, lại ngày đêm ngóng trông tin tức của hắn, đơn giản đều là tại thỉnh cầu bình an ta rất khỏe. Vệ trường quân mím môi, ngươi đi nơi nào ta đưa ngươi? Không cần, ngươi đâu? Ta vệ trường quân há miệng thở dốc, khe như mày, muốn nói lại thôi, châm trước một phen dùng từ, mới trầm giọng nói, Thanh Lan, ta rời đi Hội Châu vài ngày, rất nhanh trở về. Thẩm Thanh Lan tâm mạnh nhảy hạ, không hề lý do liền bắt đầu khẩn trương. Thốt ra, ngươi muốn về kinh thành vệ trưởng quân kinh ngạc, thẩm bá phụ nói với ngươi phải không? Thẩm Thanh Lan bỏ quên câu hỏi của hắn, chỉ có kia sáng loáng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Vệ trưởng quân tựa hồ có chút hề hoài, lại rất xấu hổ, hắn cúi đầu nhìn nhìn mũi chân, ân hạ, thanh âm đột nhiên nặng nề, bắt đầu phiền chán, ngươi có phải hay không đối ta rất không nói, nói không được nữa. Thẩm Thanh Lan trong đầu loạn loạn, nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ đến còn thật mới chuẩn. Không khỏi lại ngay sau đó mờ mịt, hắn trở lại kinh thành làm cái gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu, công sự vẫn là việc tư. Thanh Lan, ta vệ trưởng quân như là có rất nhiều lời không thể nào nói lên, cuối cùng, chỉ là trung điệp thở dài, ngươi nếu biết, ta cũng không cần muốn gặp ngươi, kinh thành đường xa, ta liền là cắm lên cánh, 3 năm ngày, 7-8 ngày cũng không về được. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn, nhẹ giọng nói, trời giá rét đường trơn, chậm một chút đi.